Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Ohara hủy diệt. 6. Tây Hải. Sauro quân hạm. Xa phương thiên không sấm chớp rền vang như cũ kéo dài không nghỉ. Mọi người trong lòng phần kia kiềm chế cũng như kia nước lên thì thuyền lên đợt sóng. Trở nên càng ngày càng nặng nề. Loại này cấp bậc lực lượng đã vượt qua Buster Co quá nhiều. Xem ra cũng không biết chuyện. Đó chính là gần đây mới phát giác tỉnh. Chấm ngoặc kép từ trên người dần thu hồi ánh mắt Kuzan. Ngửa đầu liếc mắt nhìn Sauro chuông đồng kia như vậy hai con ngươi. Trong này tràn đầy đối với Rex cường đại nghi ngờ. Hắn thuận miệng nói, kia là Devil Fruit thức tỉnh lực lượng. Chấm ngoặc kép, cái gì? Không thể nào, Rex năm nay mới bao nhiêu tuổi? 13, không, hắn mới 14 tuổi a. Coi như hắn vừa sinh ra thì có ăn Goro Goro Nimi Fruit. Cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy đã tỉnh lại. Kuzan giải thích. Để cho hoặc nhiều hoặc ít có dự cảm các tướng lãnh tập thể, cao chiều. Vì vậy câu trả lời, đem trong lòng bọn họ cuối cùng tia ảo tưởng kia đánh nát. Chặt chặt, Kuzan nói không sai, hắn quả thật thức tỉnh. Phải biết, trên đời này chung quy có một ít sẽ cho người trợn mắt hốc mồm thiên tài. Không phải nói là so với bất luận kẻ nào cũng cố gắng chăm chỉ thiên tài. Trên trời một vị kia, nghe nói mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, còn lại thời gian cơ bản cũng đang tu hành. Chép miệng Kizaru tựa như cười mà không phải cười quét, qua không muốn đi tin tưởng mọi người, vẫn không quên ở dần trên mặt có chút dừng lại. Hắn những năm gần đây, bởi vì tốc độ khá nhanh nguyên nhân, hỗ trợ vận chuyển qua không ít tài liệu cơ mật, trong đó có một bộ phận chính là liên quan tới Rex. Mặc dù thượng tầng ý đồ giấu giếm một ít tình báo, nhưng hắn vẫn suy đoán ra một ít chuyện thật. Rex lần đầu tiên bị thế nhân hiểu biết là đang ở Water Seven cũng. Cũng chính là hải viên trải qua 1494 năm. Đối với Phương khi đó cũng bất quá 9 tuổi mà thôi. Qua báo chí nhất trí cho rằng hắn là 15 tuổi khoảng chừng dáng vẻ. Có thể để cho một đứa bé sơ sinh ở cái tuổi này liền nắm giữ thiếu niên vóc người. Chỉ có một loại giải thích, lâu dài thân thể rèn luyện, trên thế giới này không bao giờ thiếu chính là sống lang thang cô nhi. Có năng lực làm được một điểm này thế lực có rất nhiều. Bất quá, có năng lực đem một cái 9 tuổi hài tử bồi dưỡng tâm trí như thế thành thục. Thể thuật hơn người chỉ có CP tổ chức. Hơn nữa làm cả CP tổ chức cũng nhức đầu không thôi, ám bộ, thành lập. Đủ để chứng minh Rex vốn là thân phận, nếu như hắn bị bồi dưỡng lúc thì có Goro Goro Nimi Fruit. Kia thượng tầng sẽ chút xuống số lớn tài nguyên cùng nhân lực đến giúp hắn tiến bộ. Cũng thành lập bền chắc tin cậy quan hệ, nhưng là tình huống trước mắt rất hiển nhiên. Thượng tầng đối với Rex quật khởi cũng có vài phần. Không kịp đề phòng, nếu như là 9 tuổi, hoặc là 8 tuổi lúc lấy được Fruit, nhiều nhất 6 năm, liền hoàn thành lô ra thức tỉnh, thật là đáng sợ a. Cho ra kết luận này trong lòng Kizaru dù là kinh hãi vạn phần. Biểu hiện trên mặt lại không như ngay từ đầu như vậy thác loạn, mà là nhìn về phía từ mới vừa mới bắt đầu liền sắp phun ra, Akainu. Người đàn ông này. Xuất thân từ một cái chịu đủ hải tặc đồ độc trấn nhỏ. Sakaoki chủ trương, tuyệt đối chính nghĩa, là từ thời kỳ đó tạo dựng lên. Trong mắt hắn không cho phép tà ác, canh không bỏ được đối với tà ác thỏa hiệp những người khác. Thậm chí sẽ vì chế tài tà ác mà dính líu người vô tội thập. Sakazuki làm việc liền là bá đạo như vậy, hắn cũng có vốn liếng này. Không chỉ là Magu Magu Nomi Fruit, hắn thiên tư cũng cùng tuyệt đại đa số người như thế. Bình bình phàm phàm không có gì quá nhiều ưu điểm, cũng không có gì khuyết điểm. Nhưng Sakazuki ở thể thuật, kiếm thuật, quyền kích các phương diện đều có cực mạnh tiêu chuẩn, trong đó chiếm nguyên nhân chủ yếu nhất một điểm là hắn đủ cố gắng. Zephyr huấn luyện viên từng nói qua, nếu như Kuzan tự thân là thiên tài mà nói, kia Akainu chính là cố gắng thành thiên tài. Sakazuki cố gắng mặc dù không như sấm cách lợi hại như vậy, nhưng hắn mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi cũng liền 5 giờ. Thời gian còn lại trừ thường ngày công vụ ngoại, không phải là đang đuổi bắt hải tặc, chính là ở rèn luyện thân thể cùng fruit năng lực. Cho nên Kizaru rất rõ ràng Sakazuki tức giận nguồn, bản thân hắn chính là cách năng lực thức tỉnh gần đây cái đó. Bây giờ lại thấy đến Rex trước một bước thức tỉnh, tự nhiên sẽ biến thành như vậy. Quái vật, chấm ngoặc kép, cuối cùng cho ra đánh giá sau. Hai tay hung hăng túm động áo khoác ngoài Akainu xoay người rời đi. Đã không có nhìn tiếp cần phải, Ohara hủy diệt là tất nhiên, cũng không cần lãng phí thời gian. Lưu tại chỗ chúng tướng lãnh nhìn nhau một chút, đều là thấy với nhau trong mắt cổ quái. Bổn bộ ba vị lô gia, lúc không có ai liền bị bọn họ xưng là cường quái vật đáng sợ. Kia có thể được Sakazuki cái này, quái vật, như xưng hô này nhân. Há chẳng phải là được, quái vật bên trong quái vật. Ohara đảo, ngay tại Akainu bởi vì Rex thức tỉnh biểu thị, nghĩ lẳng lặng, lúc bị nhân viên tình báo ở lại biết hết chi thụ ngoại các học giả. Cũng tránh thoát trói buộc trở lại thư viện phòng khách. Một màn này mặc dù bị quân hạm thượng CP nhân viên tình báo quan sát được, nhưng thân là sếp Sebas lại thờ ơ không động lòng. Không chỉ là hắn, bao gồm ngũ lão tinh ở bên trong, bọn họ đều cho rằng không có người có thể tại loại này kích thước trong công kích sống sót. Chúng ta thật có thể sống được à? Chấm ngoặc kép. Ai sẽ nghĩ tới sẽ là cái đó lôi thần. Loại công kích này đã đủ để với thiên tai sánh bằng đi. Chấm ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng Dragon tiên sinh. Đại gia, an tâm chờ đi. Trấn an qua mọi người sau. Clover tiến sĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó điện đi long xà, khoe màu đua sắc được không rực rỡ tươi đẹp. Thân ở nguồn sáng trung tâm mặc dù Rex nhìn không rõ lắm, nhưng bộc phát nặng nề khí tức hủy diệt cũng không ở gõ bọn họ buồng tim, để cho người ta không nhịn được tê cả da đầu run rẩy. Thật may đối phương là đồng minh, nếu như là địch nhân mà nói, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Ông, cũng không để cho mọi người chờ quá lâu. Đùng đưa lăn tăn rung động không khí khuếch tán thành u lục sắc hắc động. Chư vị, cho các ngươi chờ lâu. Chấm ngoặc kép, từ trong đi ra Dragon đầu tiên là mang theo áy náy có chút khom người. Sau đó thay nụ cười. Tiểu Loli nàng đã làm tốt chuẩn bị. Quá tốt, Dragon tiên sinh, kia vội vàng chạy đi. Các loại cái đó to lớn lôi cầu rơi xuống liền không được. Đùng. Đúng, lôi thần tên kia rõ ràng không phải là thế giới chính phủ nhân. Lại bỏ công như vậy, đúng là điên, lại ở chỗ này ở lâu mấy phút, ta sợ chính mình hiểu ý bẩn bệnh cũ sẽ phạm A. Chấm ngoặc kép, cũng không được cho biết Rex thân phận các học giả, nghe vậy cũng có vài phần dồn dập, Dragon cũng không đi khinh bỉ cái gì, dù sao đối với chết trong lòng sợ hãi. Là tất cả sinh mệnh có trí tuệ đều có thiên tính. Đại gia, bây giờ còn chưa phải lúc. Chấm ngoặc kép, mở miệng Clover tiến sĩ cắt đứt những người khác thúc giục. Hắn và Dragon hai mắt nhìn nhau một cái sau đồng loạt hướng khom người chí khiêm. Tiến sĩ, ngài đây là, chấm ngoặc kép, còn có Dragon tiên sinh. Ngươi thế nào vậy, chấm ngoặc kép, rốt cuộc phát sinh cái gì? Đối mặt mọi người nghi ngờ, Clover tiến sĩ ngồi dậy bàn, chính muốn hủy diệt Ohara vị kia, là cách mạnh quân đồng bạn, sự quan trọng đại, xin thứ lỗi ta không thể không cần phương thức như vậy tới khảo sát các ngươi. Chấm ngoặc kép, tiếp nối ngữ Dragon, đem chân tướng của sự tình báo cho biết đã ngây người như phỗng các học giả. hắn nói cho những người khác nguyên kế hoạch, nói là yêu cầu các loại webber ở biết hết chi thủ các nơi bày cửa không gian, để đến lúc đó có thể mang nó toàn bộ rời đi. Nếu như chưa xong, thế giới chính phủ nhân liền đến, bọn họ sẽ chọn lựa các biện pháp khẩn cấp tới cứu viện bọn họ. Làm như vậy là phân biệt trong đó có hay không có ẩn núp gián điệp. Không đơn thuần là đến từ thế giới chính phủ, cũng có thể là thế lực khác. Dù sao ở trên thế giới này, đối với chống không 100 năm, cảm thấy hứng thú nhân cũng là rất nhiều. Sự tình chính là như vậy. Xin mọi người thứ lỗi. Dragon lần thứ 3 khom người, để cho các học giả còn lưu lại này ít điểm tiểu oán khí rối rít biến mất. Dưới tình huống này còn không người chạy, có thể 100% xác nhận những người này là chân chính chính học giả. Đây là hẳn, Dragon tiên sinh, dù sao chúng ta vừa mới bắt đầu cũng đúng ngươi có chất vấn. Chỉ là này sắp hù chết nhân khảo sát, sau này sẽ không có chứ. Ta mới vừa rồi nhưng là hơi kém hù dọa tè ra quần. Ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Harry trêu chọc lời nói, khiến người khác không nhịn được bật cười. Dragon áy náy cười một tiếng, dĩ nhiên không biết, từ nay về sau, đại gia liền đều là cách mạnh quân một thành viên, đối với đồng bạn chúng ta có thể là tuyệt đối tín nhiệm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.